hoàn toàn quên sạch lòng cảm kích vô hạn với chính đức khi vừa nhận được thánh chỉ hôm qua. Gặp mặt Dương Lăng, Vu Vĩnh chỉ hỏi han vài câu liền đi thẳng vào vấn đề, nói rằng muốn gia nhập nội xưởng. Dương Lăng thấy vậy cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Làm gì có chuyện, vừa mới gặp mặt, chưa thăm dò rõ nội tình của đối phương mà đã huỵch tuẹt ra như vậy rồi. Tốt xấu gì, gã cũng đã lăn lộn trong Cẩm Y vệ nhiều năm như vậy, không ngờ kinh nghiệm quan trường còn non hơn cả mình. Quả nhiên người này là không dùng được. Mặt lạnh như tiền, Dương Lăng thở ơ đáp. Dương Mỗ đa tá sự thưởng thức của Vu đại nhân. Không phải Dương Mỗ muốn cự tuyệt đại nhân, nhưng thật sự Dương Mỗ không đành làm lỡ tiền đồ của đại nhân đâu. Vu đại nhân, hiện tại ngài đường đường là thiên hộ trong Cẩm Y vệ, mà nội xưởng này của ta cần người không người, cần tiền không tiền, nào có tiền đồ gì đâu. Vu Vĩnh sớm đã biết được thanh danh của mình vốn không tốt, không mấy người coi trọng mình. Da mặt của gã đã được chui rèn từ lâu, nghe xong gã không hề nản chí, đang muốn biểu hiện lòng trung thành thêm một phen thì Dương Lăng đã ngắt lời. Vu đại nhân, nội xưởng rất nghèo túng, không so được với Cẩm Y vệ có trạm dịch địa phương để cung cấp thêm chi dụng. Ta đang tính thu mua vài cửa hàng xe ngựa từ dân gian để đảm nhận công việc thu thập tình báo và thông tin, học theo Đông Thi làm trò cười cho thiên hạ. Ngài đến gia nhập nội xưởng nào có tiền đồ gì? Nghe xong, Vu Vĩnh không khỏi ngạc nhiên, rồi lập tức tiêu nghỉu nói: Dương đại nhân không cần khách khí nữa, tha nói thì ra Dương đại nhân cũng đã nghĩ đến biện pháp này rồi. Vu Mỗ biết hoàng thượng không phát bạc cho đại nhân nên đã vắt óc nghĩ ra kế sách này, định hiến cho đại nhân để biểu lộ thành ý. Giờ thì thôi vậy. Nói rồi gã chán nản chắp tay cáo từ. Dương Lăng nghe thế rất lấy làm kỳ lạ, vội cản lại hỏi: Sao, Vu đại nhân cũng nghĩ đến ý tưởng mở cửa hàng xe ngựa rồi sao? Vu Vĩnh lắc đầu thở dài: Vu Mỗ biết những người đọc sách các ngài đều xem thường thương nhân, tưởng ngài chưa hẳn sẽ nghĩ ra được chủ ý đưa buôn bán vào chính trị. Vu Mỗ tưởng rằng chỉ có mình mới nghĩ ra được cái nước cờ độc đáo này thôi, nào ngờ đại nhân đã... thật thổ thẹn. Trong lòng Dương Lăng thầm máy động, y bèn nói: Xin Vu đại nhân cứ trình bày ý tưởng của ngài, hai chúng ta cùng kiểm chứng một phen. Nếu như ngài và ta ý kiến tương đồng, chỉ cần đại nhân thật sự coi trọng Dương Mỗ, Dương Mỗ nguyện sẽ làm việc cùng với đại nhân. Vu Vĩnh nghe vậy mừng rỡ hỏi lại: Lời của Dương đại nhân là thật ư? Vậy ta xin thẳng thắn nói hết vậy. Vừa rồi đại nhân có kẻ qua loa nói cái gì mà cửa hàng xe ngựa nghèo kiết, có phải là sợ tin tức bị lộ sẽ đưa đến sự kinh kỵ của sừng vệ hay không? Dừng một chút, gã hớn hở nói tiếp: Hạ quan một lòng chân thành với đại nhân hẳn sẽ không cần dối gạt ta nữa chứ. Đây là một ý tưởng tự thân sinh lợi, một vốn bốn lời tuyệt diệu, nhưng đám người của Đông Sướng và Cẩm Y vệ chỉ biết bóc lột đó lại không nghĩ ra. Mở cờ trong bụng, Vu Vĩnh giải thích rõ: Đại nhân, cửa hàng ngựa xe do dân gian chăm họ lập nên nhiều lắm chỉ là để kiếm miếng ăn qua ngày, còn nếu do đại nhân mở ra thì với quyền thế của nội xưởng chắc chắn đi khắp nơi không hề gặp trở ngại gì, nhất định sẽ tiền vô như nước thôi. Ngày nay đại minh ta sản vật phong phú, còn thiếu cái gì đây? Đó chính là phương tiện vận chuyển. Đại nhân cũng thấy đấy, đại minh đất đai phì nhiêu, giao thông vô cùng tiện lợi, đường từ hai kinh, Kinh Sư và Kinh Đô thông đi khắp mọi nơi, vận chuyển người hay vật đều không thành vấn đề. Dọc theo bờ Nam, Bắc, Vận Hà, bao nhiêu thành trì đã được mọc trên những vùng đất hoang vu đây. Thanh Giang, Tế Linh, Lâm Thanh, Thiên Tân, Hà Tây, có nơi nào không hưng vượng nhờ đường vận chuyển sông nước đây? Dân chúng bình thường mà mở cửa hàng xe ngựa thường là không đi được xa, chẳng có bao nhiêu động lực, còn bị quan phủ bóc lột dọc đường và khống chế nên không thể phát triển mạnh được. Song nếu là nội xưởng mở ra vậy thì lại khác rồi. Nói ví dụ Hồ Nam, Hồ Bắc dư thừa chỉ trắng, một gánh hai lạng bạc, vận chuyển đến Quảng Đông có thể bán được 6 lạng mỗi gánh, giá cao gấp 3 lần. Tiếp đó, nếu còn được cho phép vận chuyển từ bản địa ra hải ngoại, mỗi gánh chỉ trắng có thể tinh luyện và lấy ra được 18 lạng bạc trắng, gấp 9 lần. Vận chuyển phần chỉ trắng đã trải qua tinh luyện về Quảng Đông, mỗi gánh còn có thể thu được 6 lạng bạc trắng. Như vậy, một gánh chỉ trắng đi một vòng sẽ lời dòng được chừng 8 lạng bạc. Với năng lực của nội xưởng, một chuyến buôn nào chỉ ngàn gánh, vạn gánh đây, đó là biết bao nhiêu bạc đây. Nếu dựa vào năng lực của nội xưởng để mời chuyên gia tinh luyện từ hải ngoại về, tự mình tinh luyện lấy, lợi nhuận đó còn phải gấp mấy lần đây.

tiếng ve sầu vẫn đang ra giả không biết mệt. Tuy cửa phòng ngủ đều mở rộng, nhưng khí trời oi bức, không một gợn gió. Canh ba hôm trước, Hàn Ấu Nương lại phải dậy sớm đến hoàng cung. Đến đêm trở về, lại bận bịu với lễ nghi đón hai vị muội muội vào nhà nên đã ngủ trễ. Hiện giờ, nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi, chống cằm chờ được một lát thì bất giác ngủ thiếp đi. Dương Lăng vui vẻ quay về phòng ngủ, nhìn thấy chỉ có Ấu Nương đang ngồi trong phòng, hai tay chống cằm, rèm mi cụp xuống, bộ dáng trông thật hồn nhiên, rất đáng yêu. Y liền vội vàng rón rén, từ từ bước đến trước mặt của nàng. Xuân xanh đôi tám yêu kiều, như bông thực dược, mỹ miều dáng tiên. Tuy đã xuất giá lấy chồng, song Hàn Ấu Nương trông vẫn như một cô bé to xác. Nàng ngủ khép chặt hàng mi, đôi môi đầy đặn đỏ hồng, trẻ ra quyến rũ lòng người, như thể đang lặng thầm mời mọc tướng công vậy. Dương Lăng lặng lẽ hôn trộm lên môi của nàng. Đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên Hàn Ấu Nương cảm thấy miệng mình bị người ta hôn một cái thật nhẹ. Đây nào phải chuyện đùa, nàng kinh hoàng mở bừng mắt ra, nắm tay nhỏ nhắn vung lên theo phản xạ có điều kiện. Sớm biết vị cáo mệnh phu nhân của mình có sức sát thương như thế nào rồi, nên vừa tập kích thành công, Dương Lăng đã lập tức lách mình về phía sau, chạy về phía cửa, cười nói: đừng đánh mà, đánh bản lão gia bị thương thì người đau lòng sẽ là nàng. Nhận ra tướng công, Hàn Ấu Nương không khỏi thở phào một hơi, nàng quẹt môi, cằn nhằn nói: xem chàng kia, có chút nào dáng vẻ của lão gia đâu, người ngoài trông thấy rất cười cho. Dương Lăng cười đáp: sợ gì chứ, kẻ nào trước mặt vợ mình mà vẫn còn ra bộ lão gia mới là người có bệnh kìa. Y sắp lại ngồi cạnh Ấu Nương nói tiếp: Ấu Nương, tướng công có ít chuyện muốn thương lượng cùng nàng. Hàn Ấu Nương đẩy một chiếc bát lại, mở nắp đưa cho y đôi đũa: còn nóng đây, tướng công ăn trước một miếng đi, trong nhà có chuyện gì mà không do chàng làm chủ đây, chuyện gì mà còn phải thương lượng vậy. Dương Lăng cầm đũa gắp miếng trứng chần nóng hổi thơm phức lên, cắn một miếng rồi úp mở. À, chuyện này nên báo cho nàng biết một tiếng. Ấu Nương, Tả Tiêu Doanh sắp được rút về kinh, toàn bộ sẽ được bố trí gia nhập nội tập sự sướng. Ta không muốn mấy người nhạc phụ làm việc trong sừng vệ. Hàn Ấu Nương nghe vậy liền trở nên căng thẳng, vội vã hỏi: tướng công, nhưng mà cha và đại ca làm việc không chăm chỉ sao? Hả, vớ vẩn, cái đầu ngốc của nàng suy nghĩ cái gì vậy? Dương Lăng giơ đũa cốc yêu lên đầu Ấu Nương một cái, liền giải thích: Ấu Nương, đối với dân gian, sưởng vệ là loại người dậm chân một cái bốn bể run rẩy. Nàng nói nó có ai phong cũng đúng, nhưng thanh danh thật sự không tốt đâu. Ta không muốn để các vị ấy giao thiệp với đám người đó của sưởng vệ. Hơn nữa, đại tẩu hiền như cục bột vậy, khó mà hòa hợp với các nàng được. Cả ngày ngồi mãi trong nhà như vậy, chẳng khác nào bị cầm tù. Đại ca có gánh nặng gia thất, bôn ba bên ngoài cũng bất tiện. Chốc nữa ta sẽ nhờ Tiêu đại nhân ở bộ lái kiếm giúp cho anh ấy một chức quan trong nha môn bộ hình, vừa có thể tiếp tục ổn định trong kinh mà phu thê cũng có thể ở chung một chỗ được. Còn nhị ca, bản tính mê võ, thích ở lại trong quân, ta chuẩn bị điều anh xuôi xuống nam, xuống Trực Lễ. Về phần nhạc phụ và tiểu đệ, ta định không để hai người có bất cứ liên hệ gì với triều đình cả. Nàng yên tâm, tướng công làm vậy là có dụng ý cả, là vì lo liệu cho mọi người, hiểu không? Hàn Ấu Nương nửa hiểu nửa không, sau nghe Dương Lăng giải thích xong, nàng tin y đích thực là có ý tốt với cha và anh mình. Dương Lăng chuẩn bị dốc hết vốn liếng, tất tay một phen, đương nhiên muốn thu xếp đường lui cho cẩn thận. Y để đại ca đến nha môn, nhị ca ở trong quân đội, nhạc phụ và tiểu đệ thì thu mua ít quán rượu và khách sạn để cho họ Hàn cũng có sản nghiệp ở địa phương này. Như vậy cho dù y có thất bại trên con đường làm quan, miễn không phạm vào những trọng tội như phản nghịch thì người nhà và thân quyến sẽ không bị liên lụy. Nỗi khổ tâm này đương nhiên y không tiện nói rõ cho Ấu Nương nghe. Dương Lăng vừa ăn vừa chuyện trò với Ấu Nương. Lúc này Cao Văn Tâm bưng chiếc khay từ bên ngoài bước vào, đặt lên bàn, quay sang vái chào Dương Lăng rồi nói: lão gia về thật đúng lúc cả. Tiểu tỷ dựa theo phương thuốc xưa đã bảo chế được bài thuốc cường thân kiện thế, đang chờ người về đây. Lão gia bận bịu việc công cả ngày, hàng ngày dùng thuốc này sẽ rất bổ ích cho thân thể. Mời lão gia tranh thủ dùng cho nóng đi. Dương Lăng biết cái gọi là cường thân kiện thể nhất định là bài thuốc nàng dùng để trị chứng vô sinh của mình. Y cầm lấy bát thuốc, vừa uống một ngụm vào thì suýt nữa đã phun hết cả ra. Y nhăn nhó nói: mỗi ngày đều phải uống thứ nuốt thuốc đắng ngắt như vậy hay sao? Có thể bào chế thành thuốc viên để ta nuốt cả viên vào được không? Như vậy thực quá đáng đi.

nghe tiếng thở nhẹ nhàng như của chú mèo nhỏ từ trong vòng tay của mình từ từ vang lên, Dương Lăng hài lòng suy nghĩ. Nến đỏ cũng đã cháy hết, tim nến thoạt mờ thoạt đỏ. Trong trời đêm tĩnh mịch, không biết từ đâu đột nhiên vọng đến những tiếng than khẽ. Đang đắm chìm trong cảnh bồng lai, vừa định gối mỹ nhân say giấc nồng, tim Dương Lăng liền đập đánh thịch. Y sực nhớ đêm nay vẫn còn một lần động phòng nữa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 38 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 39 vào ngày mai.